Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tốt, luôn luôn đặc biệt ngắn ngủi. Hơn nửa ngày, tựa hồ nháy mắt liền trôi qua. Tiểu biểu ca, ta nên trở về. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng nói. Trong mắt Thẩm Hữu tràn đầy luyến tiếc. Nói là muốn đi, nhưng không ai nhúc nhích. Ánh mắt giằng co, lưu luyến không rời. Cũng chỉ có mình rõ ràng. Lại một lát sau, Thẩm Hữu rốt cục hạ quyết tâm. Đứng lên, Thiếu Quân biểu muội, ta thật sự phải đi. Phùng Thiếu Quân ừ một tiếng. Huynh đi trước đi, ta phải dọn dẹp rồi mới đi. Thẩm Hữu nhìn cô thật sâu. Rốt cục đẩy cửa rời đi. Trong lòng Phùng Thiếu Quân đột nhiên có chút trống rỗng. Chợt phục hồi tinh thần. Lấy châm ngọc xuống trước. Bỏ vào trong hộp gấm. Châm ngọc này đặt ở trong khuê phòng hay là mang đi? Phùng Thiếu Quân hơi do dự. Rốt cuộc luyến tiếc tâm ý này của Thẩm Hữu, đem hộp gấm cất vào trong túi ngầm. Sau đó nhanh chóng ăn mặc thỏa đáng. Ra khỏi Thôi Trạch. Sau đó lại đi đến nhà riêng của Dương Công Công. Đổi thành bộ dáng tiểu hỷ. Trở về Tần Vương Phủ. Lúc này trời đã tối. Thân vệ trong và ngoài thư phòng đang gặp phải thay đổi ca làm việc. Phùng Thiếu Quân cúi đầu, trở về phòng mình mà không khiến người ta chú ý, cho đến khi đóng cửa. Mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước, Phùng gia vì nàng tổ chức lễ trưởng thành lớn. Thân quyến hảo hữu đến xem lễ đông đảo. Thân là tiểu Phùng thị khang quận vương phủ làm chính khách. Vì nàng trạch phát, lễ náo nhiệt đến đâu cũng kém hai lòng cùng nhau ở bên nhau. Phùng Thiếu Quân ngồi bên giường. Mở hộp gấm ra, tinh tế thưởng ngoạn chiều ngọc, trên môi tràn đầy ý cười. Này, tiếng gõ cửa hơi thô lỗ vang lên. Không cần nghĩ cũng biết, người tới tất là Tiểu Lộc không thể nghi ngờ. Tiểu Hỷ là nội thị, vốn trầm mặc ít nói không hợp đàn. Hơn nửa năm qua, nàng càng cố ý vô tình cùng mọi người xa lánh, miễn cho bị người ta phát hiện ra có gì đó không đúng. Bất quá hoàn toàn không qua lại với người khác, cũng không thích hợp, dễ khiến người ta nghi ngờ. Tiểu Lộc ồn ầm một chút, coi như là nghe náo nhiệt. Phùng Thiếu Quân cất châm thoa ngọc xong, đặt xuống gối, sau đó mới mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Tiểu Lộc. Người bận cái gì a, ta gõ cửa nửa ngày ngươi cũng không được. Tiểu Lộc vừa lẩm bẩm, vừa không thấy bên ngoài vào phòng. Hắn đã quen với việc nói chuyện với chính mình. Không đợi đáp lại, lại thuận miệng nói, hôm nay ngươi xin nghỉ, đi đâu ở một ngày? Bọn họ đều là từ nhỏ tịnh thân tiến phủ, ở kinh thành nhắm mắt không thân. Phùng Thiếu Quân ở chỗ chi tiết cho tới bây giờ đều rất cẩn thận. Nhìn như tùy ý kỳ thực cẩn thận đáp, ta đi Thanh Lâu trưởng kiến thức. Tiểu Lộc vừa nghe hai mắt phát sáng, đột nhiên dựa vào, nắm lấy cánh tay Phùng Thiếu Quân, ngươi thật sự đi rồi. Thế nào rồi, cô nương ở đó có đẹp không? Có phong cách nào không? Phùng Thiếu Quân bất động thanh sắc hất tay Tiểu Lộc ra. Thuận miệng nói vài câu qua loa. Kiếp trước nàng từng lẻn vào Thanh Lâu. Còn thu một ít Thanh Lâu hoa khôi đến dưới trướng. Đối với Thanh Lâu có chút quen thuộc. Lúc này há mồm nói. Nghe không ra nửa điểm không ổn. Tiểu Lộc nghe không thôi. Lần sau hưu mộc, ta cùng ngươi đi. Phùng Thiếu Quân không đáp ứng. Tiểu Lộc tự động nằm trên giường. Nghĩ đến phong thái say lòng người của Thanh Lâu ca cơ. Đưa tay sờ sờ lồng ngực mình. Vẻ mặt say sưa. Nó thực sự cay mắt. Phùng Thiếu Quân giật giật khóe miệng. Rời ánh mắt. Sau đó, nghe y một tiếng. Ngươi lấy hộp gấm ở đâu? Tệ quá. Dây đàn trong đầu Phùng Thiếu Quân đột nhiên căng thẳng. Bất động thanh sắc nhìn qua. Chỉ thấy Tiểu Lộc tay thiếu lấy ra hộp gấm. Sau khi mở ra, oa một tiếng, ngươi còn mua châm thoa ngọc. Có phải muốn tặng cho Tương Hảo hay không? Vàng bạc có giá, ngọc thạch vô giá. Tiểu Lộc không hiểu trang sức. Chỉ cảm thấy tia thoa ngọc đẹp mắt. Hồn nhiên không biết tia thoa ngọc này giá cao. Cũng không phải một tiểu nội thị có thể mua được. Phùng Thiếu Quân ra vẻ tức giận tiến lên. Đoạt ngọc thoa lại, bỏ vào hộp gấm. Đừng đụng loạn vào đồ của ta. Tiểu Lộc lấy chuyện mất mặt. Sờ sờ mũi. tự động đi ra ngoài một cách tự nhiên. Phùng Thiếu Quân lúc này có chút hối hận, thật không nên nhất thời xúc động, đem Ngọc Thoa mang theo bên người. May mà Tiểu Lộc không biết hàng, bằng không, nàng phải giải thích lai lịch Ngọc Thoa như thế nào. Lần sau ra khỏi phủ, nhất định phải lặng lẽ mang ra ngoài. Mấy ngày tiếp theo, gió êm sóng lặng, Tần Vương bị cấm túc, không thể rời khỏi phủ. Nội thị cùng thân vệ bên người lại có thể xuất phủ. Cũng bởi vậy, tin tức Tần Vương vẫn linh thông. A, Tần Vương mạnh vỗ một cái bàn trà, chén trà đầy nước trà chợt lắc lư, nước trà phun ra. Hán Vương này, vì gặp phải Mã Vỗ để làm phụ hoàng vui vẻ, quả thực dùng mọi cách. Sau khi Long An Đế đi hành cung, Hán Vương vẫn luôn ở bên cạnh Long An Đế, một ngày ba bữa hầu hạ bát đũa. Ngay cả công việc thử độc của nội thị cũng bị Hán Vương cướp đi. Hán Vương hiếu thuận như vậy, Long An Đế rất động dung, nhiều lần ở trước mặt người khác khen ngợi, trẫm có bốn tử ấu tử hiếu thuận nhất. Hôm nay lại có tin tức truyền đến, Hán Vương bắt sống một con hươu trắng trong rừng, dâng lên Long An Đế. Hươu trắng được coi là điềm lành và rất hiếm. Long An Đế được Bạch Lộc, Long Tâm đại duyệt, thưởng cho Thiên Kim Hán Vương. Tin tức truyền đến tai Tần Vương, Tần Vương vừa ghen vừa hận, đem Hán Vương mắng thối một trận, vẫn không hiểu hận. Tần Vương thế tử Chu Diệu trong lòng run lên, thấp giọng nói, phụ vương bớt giận. Tần Vương phi sau khi bệnh nặng một hồi, gầy đi rất nhiều, phong thái đoan trang sức hẹn ngày xưa giảm đi rất nhiều, nói chuyện cũng so với ngày xưa khắc nghiệt hơn nhiều. Điện hạ ở chỗ này nổi giận có ích lợi gì? Có năng lực đi hành cung nói với phụ hoàng. Tần Vương bị nghẹn đến nổi trận lôi đình, hung hăng nhìn Tần Vương phi một cái. Nữ tử lấy chồng làm trời, và lại Tần Vương lại là hoàng tử, có dã tâm hùng tâm hỏi đỉnh thái tử. Tần Vương phi đối với Tần Vương tất nhiên là nhu thuận. Bất quá, từ khi Ngô gia sụp đổ, Tần Vương đối với Nhạc gia ngày càng nể trọng. Tần Vương phi khí thế, đối với Tần Vương cũng không còn sợ hãi như vậy. Tần Vương phi không nóng không lạnh nói, điện hạ một bệnh hơn nửa năm, nếu không ra khỏi phủ, chỉ sợ tất cả mọi người đều quên còn có điện hạ. Điện hạ thay vì lãng phí thời gian ở chỗ này tức giận, chi bằng nghĩ biện pháp, sớm ngày rời khỏi phủ. Lời nói tuy rằng chói tai, đạo lý lại không sai. Tần Vương tức giận hơi lui, suy nghĩ một chút, nói với Chu Diệu, bổn vương tu thư một phong, ngươi tự mình đi hành cung một chuyến, giao cho hoàng tổ phụ ngươi, phái người khác đi hành cung, ngay cả mặt Long An Đế cũng không thấy được. Chu Diệu rốt cuộc là trưởng tôn của Long An Đế, ngày thường cũng rất được thiên tử yêu thích, đi hành cung, ít nhất có thể diện thánh, phong thư này cũng có thể trình lên thánh trước. Đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh, Chu Diệu không dám từ chối, lập tức đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Chu Diệu mang theo hơn 10 thị vệ, dục ngựa một ngày, đến trạng vãng, liền tiến vào hành cung. Tôn Nhi đã gặp hoàng tổ phụ, Chu Diệu lưu loát quỳ xuống dập đầu ba cái. Long An Đế còn chưa mở miệng, Hán Vương ở một bên liền châm chọc cười nói, đại ca ở trong phủ dưỡng bệnh, ngươi không hầu hạ bệnh, sao lại chạy đến hành cung? Cách chương.